Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 50 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 347 Hôn Quân. Cái gì không học lại học theo cái tính lười nhác của cha con. Lão phu nhân nhìn hắn cười nói, tính toán nhị thúc, con có thể ở vị trí này mấy chục năm nữa, con không muốn làm thì thôi, nhưng mà không nên quên, dù lúc nào thì nơi này cũng đều là nhà của con đó. Nhìn nụ cười từ ái của lão phu nhân, Lý Dịch cảm thấy trong lòng ấm áp. Tuy là hắn không có quá nhiều tình cảm đối với Lý gia, nhưng mà lão phu nhân đối với hắn không khác người nhà, cho dù hắn không thể trở thành gia chủ của Lý gia, nhất định sẽ không mặc kệ nhìn Lý gia xuống dốc. Bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc kết thúc. Đêm khuya, khách mời đầy tâm sự dần tán đi. Lý Dịch ngồi một mình dưới mái hiên, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đối với những chuyện này, hắn vẫn có chuẩn bị tâm lý. Cũng may là Như Nghi cùng với Tiểu Hoàng cũng sắp tới đây. Chỉ cần có các nàng đối với hắn, cho dù Khánh An Phủ hay là Kinh Thành cũng không khác nhau quá. Thời gian không buồn không lo, tùy tâm sở dục, chỉ là một loại mơ tưởng tốt đẹp mà mọi người hướng tới, từ xưa tới nay chưa từng có ai thực hiện được. Tuy là bị lọt vào tầm ngắm của công chúa cùng với hoàng đế sẽ rất phiền não, nhưng mà cũng không phải không có chỗ tốt. Trước kia xem như trên đường bán sâu mướt quả, bán bình như ý lộ đều có người tìm đến gây sự, có thân phận quyền quý hoặc tử tước này chỉ ít có thể an tâm bán mướt quả cùng với như ý lộ. Đơn giản đổi địa điểm từ Khánh An Phủ thành Kinh Thành. Đáng tiếc, thời hạn thuê như ý phượng còn đến hơn nữa, mà bạc thì đã thanh toán hết rồi, chẳng phải là uổng phí sao? Ngoài ra, đang triển khai các cái rạp hát ở Khánh An Phủ, tốn nửa năm thời gian đánh xuống vốn liếng ở đó, bây giờ lại muốn bắt đầu lại từ đầu ở Kinh Thành. Có tước vị, có nhà lớn, nha hoàng hạ nhân khẳng định không ít, hộ vệ tối thiểu cũng cần phải chiêu mấy người rồi. Lý Dịch đang nhìn thấy bạc đang dần dần mất như nước chảy. Chỉ bằng một chút bổng lộc của triều đình, muốn nuôi sống nhiều người như thế thì thật là không phải dễ dàng. Tiền, thật lâu không có nếm đến tư vị thiếu tiền rồi. Sau này sẽ không quay về sao? Liễu Nhị tiểu thư ngồi trên đầu tường đung đưa hai cái chân, cũng đang ngẩng đầu nhìn lên trời. Ai nói? Chỉ có thêm một căn nhà ở Kinh Thành mà thôi, lúc nào muốn trở về thì về. Muốn ở vài ngày thì ở vài ngày. Tử tước cũng không phải là trọng thần, cũng không phải là phạm nhân, tự do thân thể không bị hạn chế. Chỉ cần không phải một mực trốn ở trong Khánh An Phủ, không trở về kinh, xem ra cũng sẽ không có vấn đề. Vậy thì ta chọn trước một gian biệt viện mới được không? Một hồi lâu sau, tiếng Liễu Nhị tiểu thư mới truyền đến. Không có vấn đề, có thể để cho mụ chọn trước. Lý Dịch đứng lên, đi đến bên tường, ngẩng đầu nói, bất quá để báo đáp, muội phải nên hồi báo một chút gì hay không vậy? Ví dụ như là... Liễu Nhị tiểu thư co chân, nheo đôi mắt đẹp, tay nắm chuôi kiếm nhìn hắn hỏi, ví dụ như cái gì? À, ví dụ như 50 lượng bạc, ta thiếu mũi đó, xóa đi. Lý Dịch cười nhìn nàng, là 100 lượng, Liễu Nhị tiểu thư nhắc nhở, muội đồng ý sao? Không đồng ý đâu. Vậy chuyện khi nãy không tính nha. Vậy thì quy củ đi. Liễu Nhị tiểu thư nhảy xuống ném kiếm trong tay cho hắn. Ra chiêu đi. Liễu Nhị tiểu thư là người rất có nguyên tắc. Chỉ cần Lý Dịch có thể đánh thắng nàng, đối với quyết định của Lý Dịch, nàng tuyệt sẽ không nói nửa chữ không. Đáng tiếc dùng cái loại phương pháp này để mà thương lượng rất nhiều lần. Nhưng mà Lý Dịch không có lần nào mà thắng nổi nàng cả. Sáng sớm hôm sau, một hạ nhân của Lý gia tới thông báo rằng người trong cung tới. Hôm qua, thái giám truyền chỉ đã nói buổi sáng sớm hôm nay cần phải tiến cung một lần. Lại không nghĩ tới là đến sớm như vậy. Lý Dịch buồn ngủ, mặc tước phục, không ngờ lại rất vừa người, nhìn qua có vẻ tốt hơn y phục của quyền quý một chút. Dùng tài liệu cũng sang trọng hơn, dưới sự đưa tiễn của lão phu nhân và mọi người đi ra khỏi Lý Phủ. Cho tới bây giờ, Lý Dịch chỉ biết trừ hắn được phong tử tước, phong đất cách đô thành không xa, ngay ở huyện Trường An, còn những chuyện khác hắn hoàn toàn không biết. Đêm qua, đại chiến 300 hiệp cùng với Liễu Nhị tiểu thư vốn ngủ trễ, sáng sớm còn bị đánh thức nữa. Ngồi trong kiệu buồn ngủ, lão hoàng đế vẫn rất hiểu lòng người, trong kiệu phủ lên giường gấm, hết sức thoải mái luôn. Tuy là có hơi nhỏ, chỉ nằm co chân một chút, có điều tốt xấu gì cũng có cái để mà dựa ngủ. Không bao lâu, Lý Dịch tiến vào giấc mộng. Kiệu lay động rất có quy luật, cũng rất dễ chịu, mơ mơ màng màng. Lý Dịch nhớ là sau khi mà tiến cung, lão hoàng đế ủy thác trách nhiệm cho hắn, ban thưởng cho hắn một đống lớn đồ vật, bạc chồng chất giống như núi cao, thị nữ xinh đẹp đã được ban thưởng 10 người. Mình kích động, toàn lực phụ tá hắn quản lý cảnh quốc. Quét sạch thu trong giặc ngoài, bình định phản loạn, một tay thúc đẩy cảnh quốc, tiến hành hai lần cách mạng công nghiệp. Quốc lực cường thịnh chưa từng có, làm cảnh quốc phát triển trước nay chưa từng có. Đất nước an lành, người dân hạnh phúc. Sau đó, trước khi mà cảnh đế lâm chung, phong hắn làm vị tinh dương, dưới một người, trên vạn người, rồi mới, hắn chợt tỉnh lại. Hơi không có kiên nhẫn, hất tài thái giám đang lay động bả vai của mình, lau nước miếng ở trên miệng, đi ra khỏi kiệu. Nhất thời, cảm thấy sảng khoái tinh thần, ngủ một giấc thật đã, rất có chất lượng. Lý Tự Tước đã đến. Nụ cười trên mặt của thái giám vẫn rất hòa thuận. Lý Dịch nhìn xung quanh một vòng, chỗ mình đang đứng là một cái sân rất rộng rãi, đối diện có một loạt gian phòng. Người bên trong ra vào tấp nập, nhìn thế nào cũng không giống như chỗ hoàng đế ở. Hả? Nơi đây là ở đâu? Lý Dịch quay đầu hỏi thái giám, chẳng lẽ đi sai chỗ sao? Thượng thực cục. Thái giám trả lời, thượng thực cục là cái gì? Lý Dịch nhìn cách trang điểm của những người ra vào ở đây lập tức hiểu được. À, hẳn là một nơi cùng loại với Ngự Thiện Phòng. Bên trong phòng bay ra cái mùi rất thơm. Không thể, lão hoàng đế thế mà còn biết quan tâm người khác. Biết là mình chưa có ăn điểm tâm, cố ý trước hết để cho người dẫn đến Ngự Thiện Phòng lót dạ. Trong chốc lát, độ thiện cảm của hoàng đế trong lòng của Lý Dịch tăng lên một bậc. Cái kia, các ngươi nơi này cung cấp điểm tâm gì? Lý Dịch tùy tiện gọi một hạ nhân lại hỏi. Tới hoàng cung không có dễ dàng, đầu bếp trong cung chắc là đầu bếp đỉnh cấp của thế giới này rồi. Món ăn ở đây chắc chắn không kém, phải thừa cơ hội này mở mang kiến thức. Nếu mà biết trước như vậy đã mang bao theo rồi, trở về để cho Như Ý cùng với tiểu mập mạp cũng nếm thử chứ. Hạ nhân bị Lý Dịch gọi lại ngốc trệ, không biết nên trả lời như thế nào, cũng không dám nói lung tung. Người có thể mặc loại y phục này không phải là người hắn có thể chọc được. Lý Tự Tước, ngài đến nơi này cũng không phải để ăn cơm. Thái giám kia ho khan hai tiếng nói, không phải ăn cơm thì dẫn ta tới đây làm gì? Lý Dịch nhướng mày hỏi lại, người đến rồi sao? Nhanh làm một nồi lẩu cho ta ăn đi. Một thân ảnh lanh lợi từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Lý Dịch, mì mắt nhất thời cong lên thành hình trăng khuyết. Tham kiến công chúa. Tiểu cô nương kia đi tới, chung quanh nhất thời quỳ xuống hết. Lý Dịch hiện tại cũng là người có tước vị, nhìn thấy công chúa không cần quỳ, cố nén mong là muốn bóp má nàng hai cái hỏi. Muốn ăn lẩu á, đi gặp Hiên ca ca của mũi đó, ta còn có chính sự mà. Ta mới không thèm á. Khuôn mặt nhỏ của Thọ Ninh công chúa nhếch lên nói, hoàng tỷ cùng với Hiên ca ca nói, huynh làm nồi lẩu ăn ngon hơn. Ôi trời! Lý Tử Tước, thái giám nở nụ cười nhìn Lý Dịch nói, chính sự của ngài chính là nấu cơm cho công chúa đó, đây là bệ hạ phân phó. Lý Dịch nghe vậy vẻ mặt cứng đờ, vừa mới sáng sớm gọi hắn vào cung để nấu lẩu cho con tiểu nha đầu này hả? Cái lão hoàng đế này đến cùng là thế nào chứ? Đường đường là ngũ phẩm tử tước là phải đi nấu cơm cho hoàng thất các người. Cổ có Chu U Dương vì muốn để cho bao tử cười một tiếng, dùng lửa đốt thành hấp dẫn chư hầu, gặp họa mất nước. Bây giờ có hung quân cảnh đế Triệu Trường An tử tước tiến cung, chỉ để nấu một cái nồi lẩu sao? Quả thật là Chu U Dương thứ hai, cảnh quốc này sớm muộn cũng tiêu vong. Chương 348, thật lớn mật. Ta đi trước, nghe tiên sinh giảng bài, khoảng một canh giờ nữa sẽ quay lại, ngươi cũng không được lười biếng. Đến lúc đó ta muốn nhìn thấy nồi lẩu đã làm tốt. Thọ Ninh công chúa nói xong, hung hổ đi ra ngoài. Mấy hoàng quan cung nữ tái nhợt đuổi theo phía sau. Lý Dịch ngồi trên ghế đá trong sân, biểu hiện trên mặt rất khó coi. Mặc cho ai bị quấy nhiễu cái mộng đẹp sáng sớm lại tới đây làm đầu bếp, tâm tình cũng sẽ không tốt. Thái giám kia ở bên cạnh nhắc nhở. Lý Tử Tước, bệ hạ đã phân phó rồi, ngài không thể lãnh đạm với công chúa. Biết rồi, ngươi đi xuống làm việc của mình đi. Lý Dịch không có kiên nhẫn khoát tay. Thời gian còn sớm, còn một canh giờ nữa, tìm một chỗ ngủ bù đi, về phần nấu cơm lát nữa tính sao. Đi theo bên cạnh người của Lý Tử Tước cũng là chức trách của nô tài. Thái giám kia cười nói. Giọng nói của tên này vừa nhọn vừa mịn, bất nam bất nữ, nghe không có thoải mái, đến cả nụ cười cũng lộ ra vẻ âm u nữa. Khó trách trong các tác phẩm đại đa số thái giám đều không phải là người tốt. Điều kiện tốt như thế, không làm người xấu thì đáng tiếc. Vậy ngươi dẫn ta đi dạo một vòng đi. Lý Dịch không có ý định ngủ bù. Vừa rồi ngồi trong kiệu ngủ nên không kịp nhìn hoàng cung to lớn như thế nào. Không đi dạo một vòng thì có lỗi với mình rồi. Thái giám bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói. Thật là có lỗi, Lý Tử Tước, trừ nơi này ra ngài không thể đi chỗ nào khác đâu. Hoàng cung không phải là chợ bán thức ăn mà bất kỳ người nào có thể tùy tiện đi dạo. Không có lệnh bài tiến cung, không đi được hai bước đã bị thị vệ bắt lại rồi. Tốt, bị quấy nhiễu cái mộng đẹp, hiện tại ngay cả tự do cũng không có. Trong bụng thì trống trơn, đoán chừng lão hoàng đế cũng không nghĩ đến cho hắn ăn cơm. Một chút ấn tượng tốt của Lý Dịch đối với vị hoàng đế đã đi mất. Đứng dậy khỏi ghế đá, nhanh chân đi vào trong phòng đang có mùi thơm bay ra. Thái giám kia lại không đi vào cùng, biết vị này rất bất mãn với hắn, nào dám đi theo làm phiền. Hắn tiến cung vài chục năm, đây là lần thứ hai nhìn thấy bệ hạ sai sử Tử Tước làm đầu bếp. Sấm sét mưa gió đều là thiên ân, tại sao bệ hạ không tìm người khác? Hết lần này tới lần khác, chọn cái vị vừa mới thụ phong này, đây cũng không phải là trừng phạt, là ân điển. Lý Dịch không cảm thấy làm đầu bếp cho người khác là ân điển, nấu cơm cho người nhà của mình ăn là cam tâm tình nguyện. Nếu như bị người khác bắt buộc thì cũng coi như là ân điển. Nếu người nào muốn cái ân điển này thì lỡ đây mà nhận đi. Tìm đồ ăn lót dạ mới là việc hắn nên làm. Trong phòng, trên bàn ở giữa bày biện rất nhiều cái dĩa đầy đồ ăn, mùi thơm nồng đậm bay ra từ đó. Vị tước gia này, những cái món ăn ở đây không thể động vào được. Lý Dịch chuẩn bị mở ra nhìn xem thì thấy một nam tử mập mạp chạy tới, thở hổn hển nói ra. Ngươi là ai? Lý Dịch liếc mắt nhìn hắn một cái. Bẩm tước gia, hạ quan là trưởng thiên thượng thực cục. Nam tử cười làm lành, nghiêm mặt đáp. Trưởng thiên thượng thực cục cũng chính là đầu bếp trưởng trong hoàng cung, khó trách lớn lên béo như thế. Xem ra những năm qua dơ dét không ít chất béo rồi. Tước gia, cái này không thể động, đây là bánh quế hoa Yến Phi nương nương muốn. Nói đến bánh quế hoa, Lý Dịch cảm thấy cái mồm đầy nước miếng, đã rất lâu rồi không được ăn bánh quế hoa do Quyển Nhược Khanh làm, thật là tưởng niệm. Nhìn thấy bàn tay của tước gia này hạ xuống, trái tim trưởng thiên nhảy lên một cái nói. Tước gia, không động được, cái này càng không động được. Đây là cho quý phi nương nương lập tức phải đưa qua đó. Mặt của trưởng thiên đầy mồ hôi lạnh. Nếu đến trễ giờ ăn của quý phi nương nương, hắn có 10 cái đầu cũng không chịu được. Yến phi nương nương không thể triêu vào, quý phi nương nương cũng không thể triêu. Trong lòng Lý Dịch đầy phiền muộn nhìn trưởng thiên hỏi. Nơi này có cái gì không phải là đồ mà nương nương muốn, nhanh bưng lên cho ta đi. Trưởng thiên cười khổ nói. Không có. Thượng thực cục là chuyên môn phụ trách đồ ăn trong cung, cũng chỉ có những nương nương, công chúa cùng với hoàng tử mới có thể hưởng thụ đặc quyền. Hắn chỉ là trưởng thiên mà thôi, không có ý chỉ của bệ hạ, làm thế nào dám để cho người khác ăn ở đây? Phía trên chỉ nói đồ ăn Thọ Ninh công chúa có người thay thế để cho bọn hắn tùy cơ ứng biến, nhưng mà không ai nói cho bọn hắn đến cùng là nên ứng biến như thế nào. Hắn chỉ là một trưởng thiên nho nhỏ, hai bên đều đắc tội không nổi rồi, thật là không muốn cho người ta sống mà. Mặt thấy cái vị tước gia này lại đưa tay, trưởng thiên dội hô. đây là canh của Vĩnh Nhạc công chúa, tước gia tuyệt đối không thể. Vĩnh Nhạc công chúa sao? Lý Dịch sững sờ, rốt cuộc gặp được một người mình có thể chọc rối. Sảng khoái mở nắp, múc một muỗng nhấm nháp, hài lòng gật đầu khen. Mùi vị không tệ, bây giờ các ngươi làm cho công chúa một phần nữa là được rồi. Hả? Hai chân của Chưởng Thiện mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Cái loại canh này ít nhất phải hầm 2 canh giờ, hiện tại mới có bắt đầu nấu thì sao kịp. Nhìn bộ dạng của Chưởng Thiên bị dọa, Lý Dịch an ủi. Yên tâm, công chúa Điện Hạ cứ để cho ta nói, chuyện không có liên quan đến ngươi. Thật không hổ là đầu bếp, công phu nấu canh thế này, sợ rằng khó thể theo kịp mình rồi. Lý Dịch vốn đang đói bụng, rất nhanh cái chén nhỏ canh thang đã xuống bụng. Hàng Chưởng Thiên, canh hạt sen nấm tuyết của công chúa đã làm xong chưa vậy? Giọng nói thanh thúy vang lên, một thị nữ mặc cung trang từ bên ngoài đi vào. Đây, Lý Dịch quệt mồm đáp, chỉ hơn phân nửa canh thang còn thừa lại. Ngươi, thị nữ nhìn thấy bên cạnh bát canh còn lưu lại cái chén nhỏ với cái muỗng, nhất thời trừng lớn hai mắt cả giận quát. Ngươi thật là lớn mật. Tiểu cung nữ muốn cắn nát răng ngà. Công chúa Điện Hạ mỗi sớm sau khi mà luyện công đều có thói quen uống chén canh hạt sen nấm tuyết. Gia quả này không biết từ đâu mà xuất hiện, thật sự to gan lớn mật, ngay cả canh của công chúa cũng dám đoạt luôn. Không phải chỉ là bát canh thôi sao? Có cần thiết như vậy không? Công chúa nhà của các ngươi trước kia đến chỗ của ta ăn chực không ít, coi như trả lại cái nhân tình của mấy bát cơm chiên trứng đó. Lý Dịch không thèm để ý nói, nào là thế tử, nào là công chúa, hai con cháu hoàng gia ở Khánh An Phủ đều là khách quen của Như Ý Phường, không chiếu cố sinh ý thì không nói, mỗi lần đều chiêu đãi hảo tử, thức ăn ngon, ăn sạch, lau miệng bỏ đi. Bây giờ chỉ uống của nàng có bát canh hạt sen mà thôi, công chúa Địa Hạ còn không đến mức hẹp hòi như thế chứ. Ngươi chờ đó cho ta. Thị nữ hung dữ trừng nhìn Lý Dịch phi phò rời đi. Chưởng Thiên từ dưới đất bò dậy, phủi bụi đất ở trên người, chuẩn bị đi làm việc của mình. Hắn nhìn ra chuyện giữa vị tước gia này cùng với công chúa Điện Hạ, một Chưởng Thiên nho nhỏ như hắn tốt nhất không nên nhúng tay vào. Không để ý đến tiểu cung nữ đã đi ra ngoài, Lý Dịch cầm cái muỗng múc một bát nữa cho mình. Canh hạt sen nấm tuyết mặc dù uống rất ngon, nhưng mà bát ở hoàng cung quá nhỏ, uống hết cả bát canh nhưng vẫn không đủ lót dạ. Chương 349, đồng bọn mới hợp tác. Sắt thép va chạm, đốm lửa bắn tứ tung, thân thể của lão phụ tóc hoa râm lùi ra sau mấy bước. Sau khi mà ổn định thân hình mới nhìn về thân ảnh phía trước cười nói, ta đã già rồi, xem ra sau này không thể tiếp tục bồi công chúa mà so chiêu rồi. Lý Minh Châu thu kiếm lắc đầu nói, mà không cần phải nhường ta. Lão phu nhân cười lắc đầu, công chúa Điện Hạ thiên tư thông minh, lại chịu khó luyện tập, tiến cảnh cực nhanh, lão bà thật không phải là đối thủ của công chúa. Lão phụ nhìn nữ tử trưởng thành trước mặt không khỏi thổn thức. 10 năm thoáng một cái đã qua rồi, lúc trước tiểu công chúa cắn răng chỉ có thể đánh ra một chiêu thức không đúng tiêu chuẩn, bây giờ có thể một mình đảm đương một phía, ngay cả bà cũng không phải là đối thủ. Công chúa, canh hạt sen nấm tuyết bị người khác đoạt mất rồi. Tiểu cung nữ chạy tới, thở hồng hộc la to. Nói chậm một chút, xảy ra chuyện gì? Lý Minh Châu đi qua, nhẹ nhàng hỏi. Vừa rồi, nô tỳ đi thượng thực cục để mà lấy canh hạt sen nấm tuyết. Thế nhưng khi nô tỳ đi đến, thì canh của công chúa đã bị người khác uống hết rồi. Tiểu cung nữ che ngực, tức giận nói. Là ai làm? Lão phu nhân đi tới hỏi. Hậu cung lục đục với nhau, cái loại chuyện này cũng không hiếm thấy, nhưng mà phi tử đỏ sức cùng với phi tử xưa nay không có liên quan đến công chúa, loại chuyện này lần đầu tiên xảy ra. Tiểu cung nữ lắc đầu nói, không biết thân phận của hắn, nhưng mà hắn nói coi như công chúa trả lại nhân tình ăn cơm chiên trứng của hắn. Cơm chiên trứng à? Lý Minh Châu sững sờ, sau đó cười nói, tốt rồi, ta đã biết rồi, ngươi xuống trước đi. Tiểu cung nữ gật đầu, lúc mà nhìn công chúa ra cửa hướng về thượng thực cục, trên mặt hiện ra một nụ cười. tiểu tử vô lễ kia nhất định sẽ nếm đau khổ rồi. Thật đắng. Sau khi mà cắn nát một củ sen, Lý Dịch nhíu mày, cái đầu bếp trong hoàng cung làm việc quá lơ là, củ sen mình vừa cắn không được nấu đúng cách rồi. Sao ngươi lại ở đây? Một cái giọng nói truyền đến từ phía sau. Lý Dịch quay đầu lại, tay còn cầm bát cháo đưa lên cao chào một cái. Lại ăn một bát đi, ta mời đó. Trong sân, thái giám chuồn đi đâu mất, giống như đã hiểu rõ tại sao bệ hạ lại đối xử với Lý Tử Tước này không giống người khác. Trong kinh đô có rất nhiều tử tước, dám nói chuyện như thế với công chúa thì chỉ có một người. Ta hôm qua mới biết quyết định của phụ hoàng, vốn định sớm nói cho ngươi, nhưng mà tối qua phụ hoàng đã sai người truyền chỉ, ngẫm lại cũng không có gì khác biệt. Lý Minh Châu nhìn hắn nói, cái chuyện thượng thực cục á, ta đi nói với phụ hoàng, Thọ Ninh hồ nháo, ngươi đừng có để trong lòng. Không, không có gì. Lý Dịch khoát tay, như thế ngược lại khiến cho lòng hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Nấu mấy món ăn, thêm một nồi lẩu dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc phải đi tỉnh mà lục bộ hay là ra tiền tuyến. So sánh với những cái thứ này, Lý Dịch cảm thấy nơi này thích hợp với bản thân hơn. Tối thiểu nhất, canh do thực thượng cục nấu rất dễ uống. Lý Minh Châu nhìn bộ dáng chuyên tâm ăn canh của hắn, cảm thấy an tâm. Nàng cứ tưởng hắn sẽ vì bị phụ hoàng mạnh mẽ ép ở lại kinh thành, bất mãn trong lòng. Hiện tại xem ra tựa như cũng không có quá kháng cự nơi này. Không biết tại sao, uống hết hai chén canh, nhưng mà không chỉ không có no, ngược lại cảm thấy đói hơn. Ta đi làm cơm chiên trứng, cô có muốn ăn không? Lý Dịch đứng dậy hỏi Lý Minh Châu. Công chúa Điện Hạ gật đầu, vô cùng đồng ý với đề nghị này. Cơm chiên trứng rất lâu rồi nàng chưa có được ăn. Trưởng Thiên sợ hãi thán phục, nhìn tước gia dùng cơm trắng trộn cùng với trứng gà làm hai cái bát cơm thơm phức. Cùng với công chúa Điện Hạ ngồi trên bàn ăn, bắt đầu lo lắng cho chức trưởng thiên của mình. Đáng tiếc không có rượu. Ăn cơm chiên trứng, biểu lộ trên mặt của công chúa Điện Hạ có một chút tiếc nuối. Người dùng cơm chiên trứng nhắm rượu, từ xưa đến nay Lý Dịch cũng chỉ biết có đúng là một người, đó chính là nàng. Trong hoàng cung không có rượu sao? Lý Dịch hỏi một câu, sau đó ý thức được nàng nói hẳn là liệt tử của Như Ý Phượng đó. Trong cung sao có thể thiếu hảo tử, nhưng mà nếu bàn về số độ, so với công nghệ nấu rượu hiện tại thì chưng ra được rượu có nồng độ cao sao? Trong cung sao có thể thiếu hảo tử, với công nghệ nấu rượu hiện tại thì không chưng ra được rượu có nồng độ cao. Nhắc đến liệt tử, Lý Dịch mới nhớ, đương kim thế giới, nhà xưởng sản xuất liệt tử duy nhất ở Khánh An Phủ. Ở nơi khác, tuy cũng có, nhưng mà từ Khánh An Phủ chuyển ra, giá tiền tự nhiên đắt hơn. Kinh thành rõ ràng, chính là bảo địa chưa được khai mở. Nếu như mở mấy cái nhà xưởng sản xuất liệt tử ở đây, không thể nghi ngờ xây nhà trên núi vàng rồi. Huống hồ, kinh thành cách Khánh An Phủ rất xa, sẽ không ảnh hưởng sinh ý của nhau. Không chỉ có thế, Như Ý Lộ, Nước Hoa, Xà Phòng, những cái vật này đều có thể coi như một hướng phát triển rồi. Thổ hào ở kinh thành nhiều hơn Khánh An Phủ, còn sợ nuôi sống không nổi người nhà sao? Muốn làm ăn ở đây như thế này, chuyện thứ nhất không phải bàn về cửa hàng hay là xây nhà xưởng, mà chính là ôm bắp đùi. Kinh thành không thể so với Khánh An Phủ, quyền quý khắp nơi, một tử tước không tính là cái gì. Ở đây coi như không có mặt trăm thì cũng có 80, dạng nhất phạm phải cái người quyền quý nào đó, Lý Dịch không thể chịu không được. Lý Dịch nhìn bắp đùi đối diện mở lời. Nếu không, chúng ta hùng vốn đi, mở bán liệt tử ở kinh thành, thế nào? Đến lúc đó, cô muốn uống lúc nào cũng có luôn, muốn uống bao nhiêu thì uống. Đối với đề nghị của Lý Dịch, công chúa Điện Hạ không thèm cân nhắc, đã đồng ý. Thứ nhất, nàng rất thích cái loại liệt tủ kia, nhưng mà vật kia chỉ có thể mua được ở Khánh An Phủ, lại vô cùng hiếm thấy ở kinh thành. Thứ hai, nàng cũng rõ ràng, cái nghề này có lợi nhuận rất lớn, ngay cả nàng cũng không thể không nhìn. Mà nước kinh thành rất sâu, chỉ dựa vào một mình Lý Dịch, không có khả năng làm lớn, có thể dính líu quan hệ với hoàng gia, có thể miễn trừ lo lắng rồi. Về công về tư, chuyện này nàng sẽ giúp đỡ. Cần cái gì thì ngươi cứ việc nói là được. Cơm no, rượu không đủ, lúc mà rời đi, công chúa Điện Hạ nhẹ nhàng thốt ra một câu rồi biến mất. Lý Dịch thích thái độ dứt khoát của nàng, không có một câu dư thừa, thậm chí ngay cả phân chia lợi ích đều không thèm nói, tuyệt đối thuộc về đối tượng có thể yên tâm hợp tác lâu dài rồi. Về phần hợp tác cụ thể thế nào, hiện tại không nóng vội, đợi đến khi Như Nghi cùng với Tiểu Hoàng tới, lúc đó mình nói sao? Lại nói hoàng đế này cũng chỉ cho hắn có một bộ tước phục cùng với lệnh bài chứng minh thân phận, đất phong đâu, nha hoàng đâu, nô bọc đâu, nhà lớn đâu. Những cái thứ này không phải đều phong cho rồi sao? Thế nào mà cho tới bây giờ không nhắc tới luôn? Ai? Tiểu công chúa, sao ngài lại đến đây? Những cung nữ kia đâu? Đang suy nghĩ thì bị giọng nói của trưởng thiên cắt ngang. Lý Dịch quay đầu nhìn lại, thấy một tiểu nữ hài mặc cung trang ước chừng 60 tuổi đứng trong sân. Y phục trên người của tiểu nữ hài hiển nhiên không tầm thường, trong ngực ôm một con rối. Mặt em bé biểu hiện trên mặt có một chút đờ đẫn, hai mắt to tròn, thanh tịnh mà sáng ngời, nhưng mà không có thần thái gì, cũng không có nói chuyện, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía phòng ăn. Tiểu công chúa, hiện tại còn chưa đến lúc ăn cơm mà, ngài muốn ăn cái gì, phân phó một tiếng là được, đến lúc đó ta phái người đưa cho ngài. Bệ hạ tương đối nghiêm ngặt đối với việc quản giáo những tiểu công chúa, tiểu hoàng tử, ngay cả dùng cơm phải có quy định thời gian, trưởng thiên không dám phá hỏng quy củ. Nghe được lời nói của trưởng thiên, tiểu nữ hài không có đáp lời, trực tiếp xoay người ôm con rối đi ra ngoài. Chương 350, Vĩnh Ninh công chúa. Lý Dịch chỉ cái bóng lưng của tiểu cô nương, sau đó nhìn thượng thực cục trưởng thiên hỏi, đây là vị công chúa nào? Hắn chỉ nhận biết có hai vị công chúa của lão hoàng đế, Tuyệt Sắc Bộ Đầu Vĩnh Nhạc công chúa cùng với Ngạo Kiều La Lị Thọ Ninh công chúa, hoàng tử thì một người cũng không có nhận ra. Tiểu cô nương nhìn có một chút khờ dại vừa rồi, là vị công chúa nào? Bẩm tước gia, vị kia là Vĩnh Ninh công chúa. Trưởng thiên nghe vậy lập tức trả lời. Lý Dịch phát hiện giữa công chúa và công chúa chênh lệch vẫn rất lớn, giống Ngạo Kiều La Lị Thọ Dương có thể nói được sủng ái cực điểm. Lão hoàng đế vì thỏa mãn nguyện vọng ăn lẩu của nàng, không tiếc đường đường tử tước tiến cung làm đầu bếp, mà vừa rồi Vĩnh Ninh công chúa nhìn có vẻ lẻ loi trơ trọi kia, có thể là vị không được sủng ái nhất. Quay đầu nhìn lại, nhìn thấy trên thềm đá cạnh cửa lộ ra góc áo. Lý Dịch chậm rãi đi ra ngoài, nhìn thấy tiểu cô nương kia ngồi trên phiến đá, trong ngực ôm con rối, không cử động, biểu lộ đờ đẫn nhìn về phía trước. Cô... Một loạt tiếng bước chân bỗng nhiên truyền đến, Lý Dịch cúi đầu nhìn nàng một cái, lại cất bước trở về thượng thực cục. Lần nữa đi ra, trong tay bưng một chén nhỏ cơm chiên trứng còn bốc hơi nóng. Giống như ngửi được mùi thơm, tiểu cô nương quay đầu lại, nhìn chầm chầm Lý Dịch, trong mắt sáng ngời, lần đầu tiên xuất hiện tia thần thái. Đấy, ăn đi. Lý Dịch lần thứ hai nhìn thấy công chúa đói bụng, ngồi xổm xuống đưa cái chén nhỏ trong tay ra. Đối với động tác này của hắn, tiểu cô nương vô ý thức tránh ra, nhưng mà cảm thấy hắn không có ác ý. Hồi lâu mới đặt con rối qua một bên, giương tay tiếp nhận cái chén nhỏ, bắt đầu ăn từng ngụm nhỏ. Lý Dịch thuận thế ngồi xuống bên cạnh tiểu cô nương. Trưởng thiên từ bên trong đi ra, vừa muốn nói cái gì thì bị Lý Dịch trừng mắt trở về. Cứ như vậy, một lớn một nhỏ ngồi trên hành lang, cái miệng nhỏ ăn cơm, ánh mắt ngây ngốc nhìn về phía trước. Nè, cái nồi lẩu của ta xong chưa vậy? Một giọng nói thanh thúy kéo Lý Dịch trở về hiện tại. Một gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn xuất hiện trước mắt của hắn. Nồi lẩu à? Lý Dịch mặt mê mang. Nồi lẩu nào? Khuôn mặt Ngạo Kiều La Lị từ đỏ chuyển sang xanh. Cái nồi lẩu ăn có ngon hay không, tất cả phải dựa vào nguyên liệu. Những nguyên liệu hải sản ở thế giới này đương nhiên là không có. Cũng may tự chế cái nồi lẩu dựa trên nguyên liệu có sẵn, cực kỳ đơn giản, không tốn quá nhiều công phu. Hoàng cung đến cùng vẫn là hoàng cung, rau tươi ở chỗ này không phải là hàng hiếm, chúng loại đồ ăn càng không phải là phủ thế tử có thể so sánh rồi. Thọ Dương công chúa giống như cái đuôi đi theo bên cạnh Lý Dịch, thỉnh thoảng còn đặt một hai câu hỏi, xem ra giống như muốn học trộm. Bên ngoài rất ồn ào, bởi vì Ngạo Kiều tiểu La Lị không phải là người yên tĩnh, mấy tiểu hoàng tử, tiểu công chúa đã đều bị cái nồi lẩu ăn rất ngon miệng của nàng hấp dẫn mà đến. Sau khi thể dục buổi sáng xong, đi theo nàng đến đây, chen chút mà tới luôn. Nhóm lớn quạng quan cung nữ chăm chú thủ ở bên cạnh. Xem ra hoàng đế bệ hạ lúc tuổi còn trẻ tinh lực tràn đầy luôn. Trong lòng của Lý Dịch nghĩ như vậy, liếc mắt ra bên ngoài, lông mày không khỏi nhăn lại. Nơi cửa, mấy tiểu hoàng tử, tiểu công chúa dây quanh tiểu cô nương vừa rồi, xô xô đẩy đẩy, tiểu cô nương cũng không có phản kháng, ngơ ngác đứng đó, mặc cho bọn họ ức hiếp. Ngươi có thể dạy ta làm cái nồi lẩu không? Như thế ta có thể nấu cho phụ hoàng phụ mẫu cùng ăn rồi. Thọ Ninh công chúa cầm lấy cái đũa chấm múc, nếm thử hương vị, hài lòng gật đầu nhìn Lý Dịch hỏi. Lý Dịch tự tài chỉ bên ngoài nói, nếu như muội có thể làm cho bọn hắn không khi dễ Vĩnh Ninh nữa, ta sẽ dạy. Thọ Ninh công chúa nghe vậy thì sững sờ, không chút do dự nhanh chân đi ra ngoài. Ngạo Kiều tiểu La Lị hiển nhiên là đại tỷ trong đám rồi, chưa được bao lâu đã trở về từ bên ngoài. Lý Dịch liếc mắt, cái đám tiểu gia quả kia đã tản ra. Tiểu cô nương có một chút si ngốc, bị hai cung nữ dẫn đi ra ngoài. Tiểu cô nương kia thật là công chúa sao? Lý Dịch vừa bận rộn vừa hỏi. Đúng vậy. Thọ Ninh công chúa lập tức trở về đáp. Giữa công chúa và công chúa thật không thể so sánh. So với Thọ Ninh, Vĩnh Ninh kém quá xa. Một người là một hòn ngọc quý trong tay của lão hoàng đế. Người còn lại thì chỉ có thể là đông đảo hoàng tử công chúa ức hiếp. Nghĩ đến biểu hiện vừa rồi của tiểu cô nương, Lý Dịch lại hỏi. Không phải là nàng không biết nói chuyện chứ? Không phải. Thọ Ninh công chúa lắc đầu. Trước kia Vĩnh Ninh biết nói chuyện, có điều năm trước sau cơn bệnh nặng, ngự y xém một chút nữa không cứu được rồi. Sau đó không biết tại sao nàng tự nhiên khỏe lại. Thế nhưng từ hôm đó không thấy nàng nói chuyện nữa. Mẫu phi của Vĩnh Ninh qua đời sớm, nàng cho tới bây giờ đều không chơi cùng với chúng ta. Hoàng đệ hoàng mũi đều không thích nàng. Đối với người nguyện ý làm đồ ăn ngon cho mình, Thọ Ninh công chúa vẫn rất nguyện ý, nói nhiều dặn. Mũi cũng không thích nàng sao? Lý Dịch lấy hành đã cắt cùng với vài miếng gừng bỏ vào trong nồi, thuận tiện hỏi. Tiểu La Lị trầm mặt một lát nói. Phụ hoàng nói người nhà phải giúp đỡ, yêu thương lẫn nhau. Vĩnh Ninh cũng là muội muội của ta. Ta không phải không thích nàng. Thế nhưng cho tới bây giờ, nàng đều không có nói chuyện với ta. Ta cũng không có cách nào. Lý Dịch hơi kinh ngạc, nhìn Thọ Ninh công chúa. Một tiểu cô nương 10 tuổi có thể nói được như thế. Nói rõ cái lão hoàng đế giáo dục nàng rất không tệ. Tiểu La Lị này tuy là hơi ngạo kiều, nhưng mà tâm địa không xấu, có thể trở thành một chị đại ở trong số công chúa đã cực kỳ không dễ dàng. Lý gia hoàng triều kéo dài không có như Tiền Đường. Thời đại kia, công chúa xa hoa, dâm đảng, ức hiếp lương thiện, dưỡng mặt trắng ở trong cung đình, thậm chí ngay cả tạo phản cũng nhìn mãi quen mắt. Có thể hoàng thất cảnh quốc chú trọng giáo dục tố chất con cháu của hoàng gia, tiểu La Lị ngạo kiều càng như sen trong bùn mà không nhiễm mùi bùn. Ngạo kiều thì ngạo kiều, sinh ra là con cháu hoàng gia, không ngạo kiều mới không bình thường chứ. Hiếu kỳ của Lý Dịch đối với Vĩnh Ninh công chúa dừng ở đây. Còn nhỏ tan mẹ lại gặp bệnh nặng, thân trong hoàng cung, nơi mà nhân tình vốn không quá nồng đậm, tâm lý tự bế cũng rất bình thường. Kiếp trước, Lý Dịch cũng có vài người bạn mắc cái bệnh tự kỷ, đó là khi lên tiểu học gặp một tiểu cô nương nhu nhược, không thích giao lưu cùng với người khác, mỗi ngày chỉ ngồi ngơ ngác trên ghế. Lý Dịch ngồi cùng bàn với nàng nửa học kỳ mới có thể tiến vào trong lòng của nàng, trở thành bằng hữu duy nhất. Đó là người bạn khác giới đầu tiên của hắn. Tuy đến học kỳ thứ hai nàng bị phụ mẫu chuyển đi trường khác, nhưng mà ấn tượng của Lý Dịch đối với nàng vẫn rất sâu sắc. Tiểu cô nương ăn cơm chiên trứng không nói một lời, biểu lộ đờ đẫn, rất dễ làm cho hắn nhớ lại một chuyện đã chôn giấu trong đáy lòng. Lập xuân đã qua, khí trời bắt đầu trở nên ấm áp, nhưng mà vẫn còn một chút xuân hàn. Khí trời thế này ăn lẩu ngược lại lựa chọn rất tốt. Nồi lẩu là một thứ rất có ma lực, hậu thế không chỉ gian dội khắp Trung Quốc mà ở Nhật Bản cùng với các quốc gia Âu Mỹ rất được hoan nghênh. Từ cổ chí kim, chỉ cần ăn một lần không thể nào quên. Rất rõ ràng cái thứ này ăn sẽ nghiện, mấy cái hoàng tử công chúa dây quanh trước lò, hô to gọi nhỏ, bị hơi nóng phà lên mặt, nhưng vẫn không ngừng nhét vào trong miệng. Mấy đại tiểu quan viên ở thượng thực cục hai mặt nhìn nhau, từ khi nào mà đồ ăn ở trong thượng thực cục được những vị công chúa hoàng tử yêu thích đến vậy chứ? Chương 351, cảnh đế triệu kiến. Mấy vị hoàng tử công chúa đang ăn uống thì cãi nhau, nghe thấy phiền lại không thể răng dạy. Lý Dịch rửa tay bước vào nội diện, trong lòng xuất hiện tia nghi hoặc. Lão hoàng đế gọi hắn tiến cung thật sự không phải chỉ để nấu thức ăn thôi sao? Lúc này thấy một tên thái giám tiến lên một bước cười nói: Lý tử tước, Tảo triều đã tan rồi, theo ta đi gặp bệ hạ. Quả nhiên mình mặc dù rất nhàn, nhưng mà hoàng đế có lẽ không nhàn. Lý Dịch cũng muốn thử xem rốt cuộc hồ lô của lão bán thuốc gì đây. Tên thái giám lấy ra một lệnh bài từ trong tài áo đưa cho Lý Dịch nói: Lý tử tước, ngài cất kỹ cái lệnh bài này, đây là lệnh bài vào cung, có nó ngài có thể tự do ra vào trong cung. Lý Dịch nhận lấy lệnh bài, tay hơi trùng xuống, trong lòng khẽ động, cái thứ này thật sự được làm từ vàng sao? Không hổ là hoàng thất, ra tài hào phóng như thế, một khối yêu bài được chế tạo bằng vàng ròng, nếu có thêm mấy khối nữa chẳng phải phát tài sao? Lúc này sự chú ý của hắn đều tập trung lên khối yêu bài bằng vàng mà không để ý. Khi mà thái giám đứng bên cạnh nhìn thấy yêu bài thì lưng càng cúi thấp. Hoàng cung đề phòng nghiêm ngặt, phía trên yêu bài khắc rõ ràng tên, thân phận và dấu hiệu đặc biệt dành cho hắn, khả năng làm giả rất khó. Cất yêu bài vào, quay lại nhìn thái giám đứng cạnh cười đầy nịnh nọt, Lý Dịch cao mày mở miệng định nói cái gì đó, mới nhớ rằng hắn không biết tên của đối phương. Ngươi tên là gì? Thái giám cười đáp: Tước gia gọi là tiểu nhân Ngụy Trung là được. Ngụy Trung? Lý Dịch hơi sững sờ bật thốt: Ngụy Trung Hiền là cái gì của ngươi? Vẻ mặt của thái giám đầy nghi hoặc, sau đó lắc đầu: Ngụy Trung Hiền chưa có nghe bao giờ. Trong lòng của Lý Dịch cảm thấy nực cười, cho dù cùng một thời không á, hai người cũng cách nhau hàng ngàn năm, huống hồ hai thế giới khác nhau, sao có thể liên quan được chứ? Ngụy Trung à, tước gia có gì dặn dò? Lý Dịch nhìn nụ cười âm nhu của thái giám, không khỏi rùng mình, nổi hết da gà nói: Sau này trước mặt của ta không được phép cười. Ngụy Trung trừng mắt, lắc đầu. Hoàng cung thật sự rất lớn, Lý Dịch đi qua tầng tầng lớp lớp cung điện, cổng dòm, hành lang vô số. Nếu không có Ngụy Trung dẫn đường, một mình hắn mà đi chắc chắn sẽ bị lạc thôi. Lòng vòng khoảng một khắc đồng hồ, tâm nhìn đột nhiên thoáng đãng. Gặp mặt hoàng đế trong hoàn cảnh không hề long trọng, thậm chí không phải là trong cung điện hay là thư phòng, đi vào hoa viên đủ loại cây xanh, đi qua hai hàng thị vệ nghiêm mặt, đến trước đình chỉ thấy cảnh đế mặc bộ hoàng bào đang đứng. So với lúc ở Ninh Dương phủ, sắc mặt của cảnh đế tệ hơn, nhưng mà nụ cười trên mặt lại càng nhiều hơn, rõ ràng tâm trạng rất tốt. Trường An tử tước Lý Dịch tham kiến bệ hạ. Gặp phải hoàng đế hay là phi tần đều không tốt, động một chút là phải quỳ, những cái phiến đá màu xanh cộm lên rất khó. May mà đầu gối của Lý Dịch vừa mới chạm nhẹ xuống, cảnh đế đã phất tay: Không cần đa lễ, đứng lên đi. Cảnh đế là một người rất nhân từ, dù là vua một nước, nhưng mà Lý Dịch thấy lúc mà đối mặt với hắn không gây ra cảm giác áp lực cho người kia. Cảnh đế ngồi xuống một cái đệm đặt trên mặt ghế đá, tiện tay chỉ vị trí đối diện nói: Ngồi đi. Chuyện không bình thường chắc chắn có quỷ, vua một nước nên có bộ dáng uy nghiêm khách khí như thế, Lý Dịch cảm thấy không quen. Không phải là hắn vừa ngồi xuống sẽ có một đống thị vệ nhảy ra rút đao chỉ vào hắn, muốn trị tội của hắn bất kính chứ. Cảnh đế nhìn hắn: Thế nào, lúc trước Lý Tú Tài dám mắng đánh rắm trước mặt của trẫm, hiện tại cả đến ngồi cũng không dám sao? Lý Dịch thầm nghĩ trong lòng, lúc trước nếu biết ông là hoàng đế cảnh quốc á, ta đã sớm trốn được bao xa thì trốn rồi, căn bản không có dựa trên tinh thần chia sẻ, mời ăn bánh ngọt đâu, cũng không có chuyện như hôm nay đâu. Tất cả đều là nghiệp chướng từ khối bánh ngọt. Tạ ơn bệ hạ. Lão hoàng đế nói như vậy, Lý Dịch đành phải ngồi xuống. Cảnh tượng trước mắt rất quen thuộc, giống như lúc hai người vừa biết nhau. Hoàn cảnh lúc này cũng như thế, hết thảy hôm nay đều bắt nguồn từ hoa viên tại phủ Ninh Dương, cùng với tội ác từ khối bánh ngọt kia. Nếm thử chè hạt sen nắm tuyết đi, xem thử đầu bếp ở trong cung so với phủ Ninh Dương như thế nào. Lý Dịch ngồi xuống, cảnh đế chỉ nói, trong lòng của Lý Dịch hơi bồn chồn, hình như không đúng lắm nha. Hoàng đế trong xã hội phong kiến đều như vậy sao? Chẳng lẽ lần này gọi mình vào cung chỉ mời ăn cơm hả? Tục ngữ nói, gần vua như là gần cọp. Hoàng đế không phải điều là một lời không hợp, giết cả nhà, tru di cửu tộc. Nhìn người nào không vừa mắt, kéo ra ngoài, chém. Kiểu đại thúc nhà bên nhiệt tình, hiếu khách là loại biến dị nào thế? Cúi đầu, nhìn thức ăn trên bàn, thơm nứt mũi luôn. Nếu không phải vừa rồi, đang no, sợ rằng ngửi một chút thôi, sẽ ăn uống thả cửa rồi. Nhưng vấn đề là, vừa rồi ăn nhiều rồi, bây giờ hắn không ăn nổi nữa. Ngụy Trung đứng hầu bên cạnh, dù cúi đầu, nhưng mà vẫn luôn dùng sự chú ý về phía bên này. Sắc mặt của hắn lúc này tái nhợt, các bắp chân đều run rẩy, giặt hết óc nhớ lại rốt cuộc hôm nay hắn có đắc tội gì với Lý Tử Tước không nữa. Nếu mà có lỡ lời nói gì cũng phải liều mạng mà cứu vãn. Đúng rồi, Lý Tử Tước dường như không thích mình cười đó. Sau này trước mặt Quy, mình có thể chết cũng không thể cười rồi. Hoàng đế chính là một loại động vật khỉ nộ vô thường. Ai biết bây giờ hắn đang cười hì hì, ngay sau đó liệu có trở mặt không chứ? Lý Dịch đành phải bưng chén trà hạt sen nắm tuyết lên, ăn một miếng nhỏ. Cháo rất ngon, thật sự là rất ngon luôn. Nhưng mà vừa rồi hắn ăn hơn một nửa chè hạt sen nắm tuyết của công chúa Điện Hạ rồi. Ăn thêm một đĩa cơm chiên trứng, cháo dù ngon đến mấy cũng ăn không nổi nữa. Huống hồ là cái chè hạt sen nắm tuyết. Thế nào? Cảnh đế cười hỏi. Lửa nấu vừa đủ. Lý Dịch phát khổ trong lòng, trên mặt vẫn phải tỏ ra tươi cười. Tâm tình cảnh đế khá tốt, hắn cầm lấy đũa bắt đầu ăn, uống liên tiếp hai chén cháo, thấy Lý Dịch đối diện đang trợn mắt há miệng. Trên mặt lão giả đứng sau cảnh đế hiện lên ý cười. Bệ hạ lúc này trên người không có gánh nặng, dáng vẻ như ở phủ Ninh Dương lần đó. Móng ngựa sắt, thiên phạt, bao gồm một câu quán vô tình nói ra đều khắc sâu vào trong lòng của hoàng đế. Tiểu tử đối diện kia thật đúng là tiểu gia quả giỏi tạo ra kỳ tích. Bệ hạ từng nói, Lý Dịch tuy một người nhưng có thể thay thế cả thiên quân vạn mã. Câu nói này dường như hơi khoa trương, nhưng mà mỗi một chuyện hắn làm Thường Đức đều thấy rõ. Hắn tựa như một vị phúc tinh vậy, luôn có thể giải quyết vấn đề khó khăn giúp cho bệ hạ. Đặc biệt là trận chiến bảo vệ lãnh thổ lần này chính là chiến công lớn nhất kể từ lúc bệ hạ lên ngôi đến nay. Trong mật tính, đại tướng quân Hứa Định Diễn tỏ ra cực kỳ tôn sùng thiên phạt, cơ hồ quy tất cả chiến công cho thiên phạt. Công lao mở rộng lãnh thổ, cả nước chúc mừng, uy phong của bệ hạ trong triều đạt đến đỉnh điểm trong suốt hơn 10 năm qua. Những cái nơi không yên phận cũng đã trở nên yên ổn lại, sứ thần nghị hòa của Tây Quốc cũng đã lên đường. Trong cuộc đấu tranh với Tây Quốc mấy chục năm qua, Cảnh Quốc lần đầu tiên lấy được thế chủ động, chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách. Chương 352 Như Nghi vào kinh. Ăn chung, uống chung, ngủ chung, có tất cả ba cái chung, nhưng mà Lý Dịch chỉ chiếm được có hai cái. Đường đường là vua của một nước, muốn cho ai tới ăn chung thì chỉ cần ra lệnh một tiếng, tại sao hết lần này tới lần khác đều chỉ chọn một mình hắn? Lý Dịch đã rất no rồi, nhưng mà vẫn phải ép, cố gắng mà uống hết cái chén trà hạt sen nắm tuyết trước mặt, rồi kẹp dài có món ăn qua loa. May mắn, có lẽ sáng nay lão hoàng đế chưa ăn no, đồ ăn trên bàn không tệ, cho nên đa số đều vào bụng của hắn. Một lát sau, cuối cùng, cảnh đế cũng cảm thấy no lòng. Lúc này mới đặt đũa xuống, tên thái giám đứng hầu hạ bên cạnh, nhanh chóng đưa lên một chiếc khăn lụa vàng. Cảnh đế cầm lấy lau miệng, đột ngột hỏi một câu. Ta để cho ngươi từ phủ Khánh An đi vào kinh thành, ngươi có cảm thấy bất mãn trẫm sao? Nhận được hoàng ân, được phong làm tử tước, chính là một việc vinh dự, thần không hề có bất mãn. Mà nếu thật sự có bất mãn thì cũng không thể nói thẳng được. Câu hỏi của lão hoàng đế căn bản là một câu nói nhảm. Đương nhiên, Lý Dịch chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng thôi. Trẫm biết rõ tính của người lười nhác, không có nguyện ý tham dự vào việc phân tranh của triều đình, Trẫm đáp ứng ngươi sẽ không để cho ngươi cuốn vào, vì thế trẫm chỉ phong tước cho ngươi, không có thăng quan. Cảnh đế đứng lên nói, Khánh An và Kinh Đô có gì khác nhau, tất cả đều là đất đai của cảnh quốc ta, ngươi là nhân tài hiếm có, những cái việc ngươi làm trong nửa năm qua giúp cho trẫm giải quyết rất nhiều vấn đề. Nếu không thể sử dụng tài năng của ngươi giúp ích cho đất nước thì quả thật là vô cùng đáng tiếc. Lý Dịch có một chút hổ thẹn, so với những người khác, hắn lại khuyết thiếu cái lòng tự trọng dân tộc và cảm giác vinh dự với quốc gia. Nhưng mà cái này á không thể trách hắn, linh hồn của hắn đến từ một thế giới khác, vốn dĩ không phải là con dân của cảnh quốc. Cho dù nửa năm qua, hắn đã dần dần dung nhập, tiến nhập với xã hội này, nhưng mà những thứ đã ăn sâu bén rễ trong máu không dễ dàng thay đổi. Huống hồ lực lượng của một cá nhân có thể lớn được bao nhiêu? So sánh với lực cản hắn phải đối mặt thì chênh lệch đó thật sự quá mức cách xa rồi. Trong triều không có vị trí thích hợp cho ngươi, nhưng mà nếu để ngươi nhàn rỗi ở nhà thì lại lãng phí nhân tài. Trẫm nghĩ ngươi hẳn cũng không muốn ăn không ngồi rồi chứ. Cảnh đế đi ra lương đình, Lý Dịch chỉ có thể đứng lên đi theo, dừng một chút nghe hắn nói tiếp. Quốc tử giám rất sùng bái các phép tính kiểu mới. Nếu người có tài ở lĩnh vực này, chi bằng là tiến cung giảng dạy cho các công chúa và hoàng tử về toán học đi. Bọn họ luôn luôn phàn nàn tiên sinh giảng bài khó hiểu, hẳn là người sẽ có biện pháp tốt hơn. Lý Dịch rất muốn nói mình vô cùng nguyện ý ăn không ngồi rồi. Để cho hắn làm một con sâu mọt của quốc gia rất tốt đó. Giải cái gì mà giải? Một đám học sinh không là công chúa thì cũng là hoàng tử. Hoàng là hoàng gia đời thứ hai, khẳng định không có dạy dỗ được. Tại sao hắn phải tự tìm phiền phức cho mình chứ? Nhưng mà cái lão hoàng đế rõ ràng đang tuyên bố sự thật, mà không phải trưng cầu ý của hắn. Cho dù hắn cực kỳ không muốn thì chỉ có thể nghẹn lại thôi. Các công chúa và hoàng tử còn nhỏ tuổi, tính tình ngang bướng, dạy dỗ xác thực sẽ không dễ dàng. Ngươi chỉ cần coi bọn họ là học sinh, đến lúc đó tùy cơ ứng biến là được. Tùy cơ ứng biến sao? Bốn chữ này lý giải thế nào đều được. Nếu vua của một nước đã nói như vậy, có nghĩa là một lão sư dạy toán học như hắn sẽ có quyền hành đáng kể. Hoàng tử nào không nghe lời, phạt đứng, khẽ tai đều là tùy cơ ứng biến. Đứng cùng một chỗ với hoàng đế là một việc rất áp lực. Cho dù hắn phi thường bình dị gần gũi, không có bày ra tư thái của đế vương, cũng may lão hoàng đế bận trăm công nghìn việc, không có nhiều thời gian dành cho hắn, nhiều nhất cũng chỉ có thể rút ra một chút thời gian dùng cơm trưa. Dạy học cho các hoàng tử, công chúa là một việc Lý Dịch không nghĩ tới. Bất quá mỗi tháng chỉ cần dạy học có 5 lần, mỗi lần chỉ có một canh giờ, coi như là điều kiện công việc hậu đãi. Đối với một người có kinh nghiệm làm việc phong phú như hắn, việc này không phải là khó tiếp thu. Đương nhiên, lần này không phải làm không công, mà phải có tù lao chứ. Lý Tử Tước, ta đưa ngài xuất cung nghe. Khuôn mặt của Ngụy Trung nghiêm túc, không có một chút biểu tình nào dẫn đường cho Lý Dịch. Lý Dịch không hiểu tại sao cái tên này mới vừa rồi còn tươi cười chào đón hắn, hiện tại biến thành cái vẻ mặt này. Cuối cùng khi sắp đến cửa cung, hắn nhịn không được hỏi, Ngụy công công, từ lúc nãy đến giờ ngươi đều sủ cái mặt xuống, có phải có ý kiến gì với ta không? Ngụy Trung nghe thế chào đảo, trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi nói, chẳng phải Lý Tử Tước không cho tiểu nhân cười trước mặt của ngài sao? Thái giám thật sự đã muốn khóc rồi, chưa bao giờ hắn gặp phải cái người khó hầu hạ như vậy, cười cũng không được, không cười cũng không được. Trước mặt người này, hắn còn cẩn thận hơn lúc đối mặt với bệ hạ gấp mấy lần luôn. Lý Dịch sửng sốt, hắn chỉ thuận miệng nói một câu thôi, không có nghĩ tới cái tên này coi là thật. Lý Dịch dậy dậy tài nói, thôi thôi, ta chỉ nói đùa thôi mà, đừng có coi là thật, ngươi muốn cười thì cười đi. Mặc dù hắn cười rất xấu, nhưng mà còn đỡ hơn khuôn mặt như là người chết kia, giống như sẽ bị hắn đâm một con dao từ phía sau bất cứ lúc nào. Lúc tiến cung dùng cổ kiệu nâng vào, lúc về thì chỉ có thể đi bộ. Vốn dĩ lúc tới cửa cung, Ngụy Trung muốn gọi một cổ kiệu cho Lý Dịch, nhưng mà lại bị cự tuyệt. Lý Dịch xoa xoa cái bụng tròn do của mình, cảm thấy đi bộ vẫn tốt hơn. Lần này tiến cung vẫn có một chút thu hoạch. Đột ngột bị phong tước, những cái khác lại không hề đề cập, vẫn muốn khiến cho hắn không yên lòng. Bây giờ thì tốt rồi, băng khoăn đã không còn, hắn chỉ còn cách vài ngày tiến cung một lần, làm lại cái nghề cũ thôi, còn có thể thuận tiện ôn chuyện với công chúa Điện Hạ, ban dây chuyện hợp tác, rồi còn có thể ăn cơm chùa nữa, nhân sinh xem ra cũng rất mỹ mãn rồi. Mà khi hắn bước vào cửa lớn của Lý Gia, tình cờ chạm mặt một hán tử, lúc này nhân sinh mới đạt đến đỉnh cao của sự mỹ mãn. Trên mặt của Lý Dịch lộ ra vẻ kinh hỷ tột độ, vội hỏi, Lão Phương, sao ông lại ở đây? Như Nhi và Tiểu Hoàng có tới không vậy? Lão Phương cũng rất kinh hỷ, lập tức tiến tới cho Lý Dịch một cái ôm thấm thiết, dùng hết sức dỗ dỗ dai của cô gia của mình. Tới khi mà Lý Dịch sắp chết ngạt mới chịu buông ra, cười toét miệng nói, tới chứ, bọn ta vừa mới tới kinh thành, trên đường gặp mưa cho nên phải quản lại, nếu không đã đến đây từ mấy ngày trước rồi. Đúng rồi, tại sao ông cũng tới? Bây giờ các nàng ấy đang ở đâu vậy? Đường xá xa xôi, chỉ có tiểu thư và tiểu hoàng đến kinh đô làm cho ta không yên lòng, cho nên cùng đi với các nàng. Nếu mà thật sự gặp chuyện gì thì có nam nhân ra tay cũng tiện hơn chứ. Lão Phương cười ngây ngốc. Chúng ta cũng vừa mới đến không lâu đâu, lão phu nhân đang trò chuyện cùng với tiểu thư. Nếu không phải hôm qua tiểu cô nói trước, có lẽ đến bây giờ vẫn chưa biết lão phu nhân đã phái người đón tiếp các nàng. Lúc này Lý Dịch khó có thể che được sự phấn khích trong lòng. Hắn nhanh chóng theo một hạ nhân đi tới chỗ của lão phu nhân. Cô gia, vừa mới đi qua cửa Nguyệt Môn, một bóng người nhỏ nhắn chạy nhào đến. Lý Dịch giương tay tiếp lấy tiểu nha hoàn. Trong phòng có một thân ảnh quen thuộc bước ra. Chương 353, đại sự nhân sinh còn chưa hoàn thành. Thói quen xoa đầu tiểu nha hoàn qua nửa tháng đã không còn, động tác quen thuộc đến cũng không thể quen hơn, bây giờ có cảm giác có phần lạnh nhạt rồi. Thân mật nhất vẫn là nha hoàn nhà mình, chỉ thấy nàng cũng rất vui sướng. Lý Dịch ôm lấy nàng xoay đầu một vòng, tiểu nha hoàn xấu hổ không ngẩng đầu lên được, bóp bóp cái khuôn mặt nhỏ của nàng hỏi, sao mấy ngày nay có phải cơm không ngon, sao lại gầy đi nhiều vậy? Thật sao? Hai mi mắt của tiểu nha hoàn nheo lại thành hình trăng khuyết, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện hai cái lúm đồng tiền. Nàng vốn có một chút trẻ con, luôn hy vọng có thể trở nên gầy giống như là nhị tiểu thư vậy, có càm nhọn mà cô gia thích. Thật, duỗi ngón tay ấn trán nàng một cái, ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử đang đi tới. Hai người nhìn nhau cười một cái, thiên ngôn vạn ngữ, không cần phải nói. Dịch Nhi về rồi sao? Lão phu nhân nở nụ cười đi từ trong ra cất lời. Đứng ở ngoài làm cái gì? Mau, vào nhà đi. Lúc nói chuyện, ánh mắt chưa từng rời khỏi người của Như Nghi. Hiển nhiên, lão phu nhân vô cùng hài lòng với vị cháu dâu này. Lý Dịch thấy trên đầu của Như Nghi có một cây trầm trước này chưa từng thấy. Không phải là đồ mới sao? Chắc là lão phu nhân vừa tặng cho nàng rồi. Một lời không hợp đã tặng đồ, đưa cái thứ gì đó quý giá là phương thức biểu đạt niềm vui thích của lão phu nhân. Cô già, người thật sự thành tử tước cái gì đó sao? Lão phu nhân kéo tay Như Nghi nói chuyện, lão Phương ngồi bên cạnh Lý Dịch lại nhảy nói. Lý Dịch tiện tay ném yêu bài cho lão, lão Phương lật qua lật lại xem thử, không nhìn ra được cái gì. Tuy rằng không biết chữ, nhưng mà cô già nói phải thì phải rồi, đúng là thế sự khó lường. Nửa năm trước vẫn là một tú tài bần hàn, bị mình tự tay trói lên núi, lắc mình một cái biến hóa thành quý tộc trong kinh luôn. Hồi tưởng lại cảm giác có phần thổn thức. Lần này tới kinh thành cũng không cần phải về nữa. Dịch Nhi bây giờ đã được bệ hạ phong tước rồi, có thể an định ở chỗ này. Hai người các con cũng nên nghĩ đến chuyện hài tử đi. Lão phu nhân nhắc lại chuyện xưa, hận là không thể ôm Tằng Tôn ngay hôm sau. Sắc mặt của Như Nghi đỏ bừng. Sau khi mà lão phu nhân nói xong, phân phó nha hoàng mở cái rương nhỏ trên bàn ra, lấy tất cả vòng tay trăm cài đỏ thắm ở bên trong ra, bày ra từng cái từng cái. Trong sân mấy tiểu nha hoàng tụ lại một chỗ xì xào bàn tán, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn bên trong. Nghe nói phu nhân của tiểu thiếu gia đến đó. Cái gì? Nói cái gì? Đúng rồi, đang nói chuyện với lão phu nhân ở trong kia kìa. Tiểu thiếu gia nhất biểu nhân tài, không biết phu nhân của tiểu thiếu gia có dốc người ra sao vậy? Cần phải nói sao? Nhìn nhị tiểu thư kia biết liền thôi, hai tỷ muội có thể kém nhau bao nhiêu chứ? Ừ, ta thấy rồi, vừa mới thấy luôn, phu nhân của tiểu thiếu gia rất xứng với tiểu thiếu gia nha, đáng tiếc chúng ta không có cơ hội rồi. Sau tiệc mừng thọ của lão phu nhân đêm qua, tiểu thiếu gia Lý gia vừa về nhà không bao lâu lại một lần nữa trở thành nhân vật phong vân trong miệng người trên kẻ dưới Lý gia. Nghe nói mặt mũi của tiểu thiếu gia, Ninh Dương Thế Tử, Dĩnh Nhạc Công Chúa đều sai người đến chúc thọ cho lão phu nhân. Đại sư Đàn Ấn, Hàng Sơn Tử, thậm chí tự mình cũng đến đây, dân quà mừng lên. Rất nhiều người đều đã nói, chữ tiểu thiếu gia còn tốt hơn Triệu Xuân. Triệu Xuân là ai? Các nàng không biết. Chỉ biết tiểu thiếu gia còn lợi hại hơn những gì mà các nàng đã thấy. Đương nhiên, cực kỳ khiến cho người ta chấn kinh nhất là bệ hạ phong cho tiểu thiếu gia làm tử tước giống như lão gia, nhưng mà tiểu thiếu gia hôm nay vẫn chưa thể đến phủ tử tước của hắn. Tuy rằng hắn cũng rất muốn, nhưng mà dựa theo quy củ còn phải đợi trong cung phái người tới thông báo. Buổi chiều, Mang Như Nghi đi gặp nhà của bà ngoại, bọn họ còn chưa biết chuyện của mình thành tử tước. Ở kinh thành mấy chục năm, đột nhiên phải rời khỏi. Nếu nói không có luyến tiếc, dĩ nhiên không phải là thật. Lão nhân gia không để ý việc có rời khỏi nơi này hay không, chỉ nắm lấy tay của hắn và Như Nghi đặt cùng một chỗ, đã nghẹn ngào nói không ra lời rồi. Lời nói dối rốt cuộc cũng không có giấu giếm được lâu, lần nào cũng lẩn tránh vấn đề này, lão nhân cũng đã ý thức được điều gì đó. Ban đêm trở lại Lý gia, bốn người ở trong viện mới xem một lần nữa có bộ dáng của gia đình. Tiểu nha hoàn rõ ràng nghẹn rất nhiều thứ muốn nói, sau khi mà hé miệng gần như chưa từng dừng lại, phần lớn là nói về những chuyện xảy ra ở Khánh An phủ sau khi mà Lý Dịch rời đi. Giải đấu Hoa Khôi, Tết Nguyên Tiêu, cuối cùng Lục Xảo Xảo nhận giải nhất, nhưng mà nổi danh nhất lại là Thanh Quan Nhân Tăng Túy Mặt của Quân Ngọc Diện. Một vị tài tử viết rất nhiều thi từ cho nàng, rất nhiều người ra giá trên trời chỉ vì muốn gặp nàng một lần. Có điều sau khi nàng chuột thân đã biến mất khỏi Khánh An phủ rồi, làm nên truyền thuyết Lạc Thủy Thần Nữ. Chuyện này đã trở thành đầu đề giải trí của Khánh An phủ, mà đến cả tiểu hoàng cũng nghe nói. Đương nhiên, khiến cho nàng cảm thấy hứng thú nhất vẫn là vị tài tử làm thơ cho Tằng Thúy Mặt kia. Trong lòng Lý Dịch vô cùng bất ngờ, có điều nghĩ cũng phải thôi. Nàng đã có dự định chuộc thân trước giải đấu Hoa Khôi, không định đề bạc danh khí, bởi vì như vậy cái giá chuộc thân sẽ cao hơn. Lý Dịch có một chút xấu hổ, vốn hảo tâm lại xém chút nữa làm hư đại sự của nàng rồi. Hắn cảm thấy nàng nhất định chửi mình không ít ở sau lưng. Bất quá nàng vậy mà lại rời khỏi Khánh An phủ, cơ hội gặp lại sau này sợ rằng vô cùng xa vời. Nghĩ tới đây, trong lòng của Lý Dịch không khỏi xuất hiện một loại cảm giác mất mát. Tiểu nha hoàng nói tiếp, còn có cái vị gia gia kể chuyện kia đưa cho nhà ta rất nhiều tiền luôn á. Tôn lão đầu ôm mộng tưởng mở rạp hát khắp thiên hạ, không biết đã thực hiện đến đâu rồi. Lúc rời đi đã nói với ông ấy, đừng có quá nóng lòng quách trương, làm gì chắc đó thì mới là đạo lý. Sau này không thể thuận tiện viết kịch bản cho lão nữa. Nhất thời tâm huyết dâng trào, kế hoạch muốn phát triển ra một thứ giống là giải trí ở thế giới này đều đã bị lần vào kinh này làm xáo trộn rồi. Những thứ này đều giao cho Tôn lão đầu tự mình đi làm. Tinh thần của lão đầu không tệ, xem ra còn có thể phấn đấu thêm nhiều năm. Về phần cuối cùng sẽ phát triển thành cái bộ dáng gì, tạm thời nhìn vào việc làm ăn ở Khánh An phủ, tìm một người quản lý đáng tin. Nếu bắt đầu công việc ở kinh thành, bất luận là hợp tác với Ninh Dương phủ hoặc Như Ý Lộ, Liệt Tửu hay là Câu Lan Viện sẽ không còn quá quan trọng nữa. Chuyện này có lẽ bản thân mình nên về một lần rồi. Đại đa số chuyện tiểu hoàng nói đều có liên quan thiết thực đến mình. Về phần tri phủ Khánh An đổi người, ban bố một số mệnh lệnh mới cũng không quá quan trọng. Có một chuyện ngược lại rất trọng yếu. Lần trước bởi vì vội vã vào kinh nên chậm trễ, lần này lấy lý do gì cũng phải thực hiện được. Một đường bôn ba đối với tiểu hoàng mà nói thật là rất mệt mỏi. Nguyên thiên một hồi liền dựa vào cánh tay của Lý Dịch mà ngủ. Hắn cẩn thận ôm nàng đặt lên giường ở trong phòng, đắp kín mền, rồi mới đóng cửa lại ra ngoài, chuẩn bị hoàn thành đại sự nhân sinh còn dang dở kia. Đi vào nội viện, vừa hay bắt gặp Liễu Như Nghi bị Liễu Nhị tiểu thư kéo về phòng của mình, nói tỉ muội nửa tháng không gặp, có rất nhiều lời muốn nói, tỉ muội tình thâm, cái này rất bình thường. Lý Dịch cắn răng, hung dữ, trừng mắt, liếc diện sát chết một cái. Hạ quyết tâm, tiền nợ của Liễu Nhị tiểu thư, đánh chết cũng không trả luôn. Các bạn vừa nghe xong tập 50, Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.